Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, đệ 4 trang. Nàng nhìn đến hắn ngón tay thượng đang có một cái thủ thế tiêu chuẩn bàn tay hoa lan. Đầu ngón tay tản ra nhàn nhạt lục quang. Nó khẽ động trong không khí hơi thở. Nàng nhìn không tới. Nhân ra trực tiếp lấy ra. Hơn nữa hai mắt có một tầng nhàn nhạt màu xanh lục lá mỏng. Giống như cách một tầng lự kính, nháy mắt ngộ đạo hắn bắt giữ tới rồi nàng máu hơi thở, phù xuyên nội. Tâm bỗng nhiên có loại nôn nóng. Trò chơi thế giới là hoàn mỹ, chân thật. Mặc kệ là đạo cụ trang bị địa giới thậm chí thế giới bối cảnh văn minh. Hiện tại liền trò chơi chủ tu luyện hệ thống áo thuật đều hoàn mỹ hiện ra, này nhiều đáng sợ. Chẳng sợ đi vào nơi này đã một tháng. Nàng mới chân chính ý thức được chính mình thật sự xuyên qua đến áo thuật vương tọa trong trò chơi, nhưng là, nàng hiện tại là bại lộ sao? Chương 2 bảo vật, phù xuyên ngụy trang Tạ Khắc Lệ lộ ra kinh ngạc biểu tình. Còn có chút sợ hãi. Ngài có việc sao? Nàng như thế bất an, giống như làm cái gì chuyện xấu giống nhau. Sợ bị người bắt được nhược điểm, hay là, lãnh tụ nheo lại mắt, hỏi. Người làm sao vậy? Ngoài miệng đang hỏi, người lại vào được. Cao lớn cường tráng thân mình đem cái này cũng không tiểu nhân WC động lại đến có vẻ chật trội rất nhiều. Tạ Khắc Lệ cũng bị bước tới rồi góc tường. Phía sau lưng dựa vào lạnh băng từ gạch men xứ vách tường. Nơm nớp lo sợ nói. Ta hộc máu. Ta thật sự không có thương tổn cái kia nữ. Ta không hại người. Là nàng chính mình câu dẫn ta. Nổi lửa cũng là vì nàng đâm phiên đèn dầu bậc lửa những cái đó plastic mở to mắt nói dối nhân cha. Ở đối mặt có thể nháy mắt hạ gục chính mình cường hữu lực tồn tại tự nhiên sẽ sợ hãi kinh hoàng. Lảng tránh nội tâm nhất sợ hãi sự, lãnh tụ bừng tỉnh nhận thấy được trước mắt người sợ hãi nguyên tự. Tại đây, đều không phải là mặt khác. Hộc máu, người có bệnh, nàng hoảng đã chết. Run run rẩy rẩy tới một câu. Tiền cái gì? Lãnh tụ tinh thần tỉnh táo. Mắt hổ sắc bén. Chẳng lẽ là kia vật phẩm? Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không biết kia vật phẩm là cái gì. Chỉ biết nó khẳng định bị trân quý ở một cái hộp. Đây là chủ nhân nói, 89 phần 10 là bảo vật tuyến tiền liệt viêm. Tính sao? Phù xuyên nhớ rõ Tạ Khắc Lệ này cẩu đồ vật cởi quần khi bộ dáng. Lúc ấy nàng cũng thực khiếp sợ, càng bị ghê tởm hỏng rồi. Lãnh tụ biểu tình cùng ngay lúc đó phù xuyên nhất trí một lời khó nói hết. Có này bệnh còn vội vã xâm phạm người khác, đến là cái gì chủng loại sắc phôi. Tết đi thành tinh a, kia cũng sẽ không hộc máu đi. Lại không phải ung thư, là không cẩn thận đụng vào. Thật sự, chạy ra thời điểm, bị kia môn cây cột đụng vào. Nàng là ở cố ý nói dối. Bởi vì nàng tuyệt không có thể bại lộ chính mình phi bản nhân sự. Nhưng tự hỏi đối phương cứu Tạ Khắc Lệ bản nhân nguyên nhân. Nàng kỳ thật là biết được một ít, nàng ở xuyên thành thế giới này trùng tên trùng họ phù xuyên ngày. Đầu tiên liền tính toán nổi lên tình thế, nguyên chủ nô lệ cái này thân phận không thể muốn. Bởi vì so cẩu còn không bằng cẩu chạy không phạm pháp. Nàng nếu là chạy. Trên danh nghĩa nhận nuôi nàng kỳ thật làm nàng bạch làm công nô dịch thả còn có mua bán nàng quyền. Lực Mai Ly phu nhân có thể bên đường đem nàng đánh chết. Cũng có thể báo nguy làm phía chính phủ tra xét đội chảo nàng, vừa lúc Tạ Khắc Lệ cùng Mai Ly phu. Nhân về điểm này xấu xa tính toán cũng không khó phát hiện. Nàng liền vẫn luôn chuẩn bị phiên bản. Hơn nữa áo thuật vương tọa cũng không phải tiểu thuyết cải biên mà thành. Trò chơi trung tâm là cường hóa lực lượng hệ thống, cũng chính là áo thuật, nhưng nó lại là nhân vật sắm vai trò chơi. Tự nhiên cũng có nhất định cốt truyện, nàng am hiểu làm luyện kim cùng áo thuật tri thức hệ thống. Đối cốt truyện không phải thực am hiểu, nhưng cũng nhớ rõ tay mới kỳ trong đó lựa chọn buông xuống rác rưởi tinh sinh ra người chơi cũng không ít, bởi vì nam chính là rác rưởi tinh sinh ra. Tạ Khắc Lệ chỉ là đối phương quật khởi trên đường một viên chướng ngại vật. Có một chút quan trọng là Tạ Khắc Lệ là nào đó quý tộc tư sinh tử. Ở xâm phạm nào đó long bộ nữ nhân vật sau. Dẫn tới người sau bi thống tự sát. nên trấn nhỏ cư dân cùng giám sát đội bởi vì địa phương công ty liệt hạ quy tắc ý đồ xử tử hắn chia. Cắt này tài sản, nhưng Tạ Khắc Lệ cha ruột phái tới hộ vệ đuổi tới. Ngăn trở hết thảy, này cũng dẫn tới cùng tồn tại rác rưởi Tinh Nam chủ cùng đối phương hình thành thù hận. Bởi vì cái này nữ nhân vật cùng đối phương nhận thức. Giống như còn tính thanh mai trúc mã, nói cách khác. Tạ Khả Lệ người này trên người đã có muỗng vàng, chỗ tốt. Cũng có tương lai bị nam chủ làm chết nguy hiểm, lợi và hại cân nhắc. Phù Xuyên vẫn là lựa chọn cắn nuốt hắn. Bởi vì nàng biết ở cái này áo pháp thế giới. Liền tính là kém cỏi nhất quý tộc cũng có thiên nhiên đặc quyền cùng nhất định áo pháp thiên phú kế. Thừa, vạn nhất cất chó vận. Này Tạ nhân cha cha ruột gia tộc tổ tiên có ngưu bức nhân vật. Truyền xuống điểm cũng không tệ lắm gen liên. Kia nàng chính là huyết kiếm, nhưng tiền đề là nàng có thể an toàn trở lại cái này trong gia. Tộc hiện tại nghĩ đến. Này đó kỵ binh hộ vệ là từ bên trái đường phố ra tới. Bên kia lại qua đi chính là ngõ cụt. Bên trái có lối rẽ. Nhưng bên kia cũng không nhưng cung cấp đại đội nhân mã từ thị trấn bên ngoài thông hành tiến vào. Con đường thực hẹp hòi. Cho nên bọn họ không phải đột nhiên đuổi tới, mà là đã sớm ở phụ cận, thậm chí vài ngày trước liền ở, khả năng vẫn luôn ở quan sát Tạ Khắc Lệ, hoặc là lấy được thượng cấp mệnh lệnh sau mới ra tay cứu người, như vậy đối phương hẳn là sớm biết rằng Tạ Khả Lệ đang làm cái gì, biết hắn là tên cặn bã, nhưng vẫn là còn cứu người, thuyết minh không để bụng cái này, nàng nói dối cũng liền không ảnh hưởng. Nhưng có thể hoàn thiện nhân thiết. Hơn nữa nàng nói lời này thời điểm cố ý che hạ ngực, phải không? Như vậy không cẩn thận. Cây cột còn trường móng vuốt. Đem ngươi cào. Lãnh tụ ra vẻ tò mò hỏi. Tạ Khả Lệ tức khắc xấu hổ. Nhưng trong lòng cũng nghĩ người này rõ ràng xem thường chính mình. Nhưng vẫn là đè nặng khinh miệt. Có thể thấy được đối phương cũng không xác định chính mình có thể hay không về đến gia tộc làm. Thiếu gia, cho nên đến khống chế tính tình, kia nàng tình cảnh còn không có như vậy không xong, lãnh tụ cũng không hề nói cái gì. Hỏi nàng hay không xác định này mẫu thân trước khi chết thật sự không có công đạo cái gì quan trọng. Di vật, Phù Xuyên lại lần nữa, khẳng định nói không có, lãnh tụ cân nhắc sau. Chợt mềm mại hạ ngữ khí, nói, kia nàng trước kia có hay không đặc biệt chân ái đồ vật. Kỳ thật đi. Chúng ta là mụ mụ ngươi bằng hữu. Nàng sinh thời đã từng thay chúng ta chủ nhân bảo quản rất quan trọng đồ vật. Nhưng sắp tới chúng ta chủ nhân không ở. Người trong nhà yêu cầu cái này vật phẩm. Cho nên phái chúng ta lại đây tìm kiếm. Phù Xuyên trong lòng âm thầm cân nhắc. Rõ ràng là tư sinh tử. Lại không rõ nói. Xem ra cái này tư sinh tử tiền đồ quả nhiên thực lắc lư. Hết chương.